Chương 824, Chiến tranh cự pháo. Hồ Tam Âm ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, nhìn trên mặt sông lít nha lít nhít cao dài hoang thú, miệng rộng đều kém chút cười sai lệnh, một mực tại cặc cặc cười quái dị. Nhiều như vậy cao dài hoang thú, nếu là bọn họ chủ động đi tìm tìm, sợ là mấy chục trên trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm ra nhiều như vậy tới. Cũng chính bởi vì vậy, có thể xưng cấm kỵ minh hoàng luyện thi thuật phát triển mới bị hạn chế ở hiện tại nhiều như vậy cao dài hoang thú chính mình tìm tới cửa, hắn há lại sẽ không cao hứng. Đương nhiên, Hổ Tam Âm mặc dù trông mà thèm cực kỳ, nhưng cũng không có dám lập tức xông đi lên chém giết, dù sao su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý hắn tương đối rõ ràng, cao dài thú triều bên trong cũng có nhân vật hung ác, nếu là bị những cái kia nhân vật hung ác để mắt tới sẽ tương đối phiền phức. Trên mặt sông hoang thú mặc dù đem thiên vương chiến hạm vây lại, nhưng không có lập tức phát động công kích, từng cái thành đoàn xếp hàng, chờ xuất phát, tương đối có trật tự cùng kỷ luật. Rõ ràng, có khá cường đại hoang thú ở sau lưng chỉ huy, mới có thể để cho nhiều như vậy hoang thú đều thành thành thật thật nghe theo điều khiển cùng an bài. Theo thời gian trôi qua, trên mặt sông hoang thú càng ngày càng nhiều, rõ ràng bọn hắn vẫn tại xúc tích lực lượng, khi triệt để bùng nổ thời điểm, tất nhiên sẽ long trời lở đất. Thiên vương thuyền hạm lên phòng ngự trận cho cũng rất nhanh liền tổ kiến hoàn tất, từng nhánh đội ngũ phân tán tại thuyền hạm các ngõ ngách, khẩn trương bố trí xuống phòng ngự biện pháp. Đồng thời thiên vương chiến hạm cũng là sáng lên một đạo màu xanh thăm thẳm lồng phòng ngự, nắm toàn bộ thuyền hạm bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Danh xưng thiên vương chiến hạm, tự nhiên không phải nói chuyện mà thôi, chính là thật sự có lấy phòng ngự thiên vương cường giả xâm lấn lực lượng. Dù cho thiên vương tồn đang toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn cũng rất khó dung chuyển chỉnh chiếc thiên vương chiến hạm. Một canh giờ trôi qua, Mạc Lận Hà trên mặt hoang thú bầy đã hoàn thành tụ tập, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, nhiều làm người đều có chút dùng mình. Chỉ thấy hoang bầy thú chỗ sâu, vang lên một tiếng kinh thiên động địa thú giống, hết thể hoang thú liền bạo động, trước mặt tiên phong bắt đầu phát động trùng kích, điên cuồng hướng thiên vương chiến hạm va chạm mà đi. Theo thuyền hạm lên nhìn lại, liền như là từng tầng một thủy triều hung ác đánh tới. Tất cả mọi người chuẩn bị hạ tín nghiêm đứng ở đầu thuyền phía trên, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Làm hoang thú bảy bước vào phạm vi công kích về sau, đột nhiên vung tay lên. Phản kích oanh thiên vương trên chiến hạm theo cách tầng bên trong rỗi ra trên trăm môn năng lượng to lớn chiến pháo, những cái kia chiến pháo toàn bộ sáng lên năng lượng màu tím hào quang. Âm ầm sau một khắc, 136 đạo ánh sáng tím hoành xuyên thiên địa, tại Mạc Lận Hà trên mặt khẽ quét mà qua, hết thể đụng phải ánh sáng tím tiên phong đàn thú. Trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, không có vài đầu có thể ngăn cản cái kia khủng bố ánh sáng tím doanh kích. Hồng Bảo Thương Hội tốt năng lực, thế mà có thể lấy tới nhiều như vậy cao giai chiến tranh cự pháo. Tô Hàm Hương nhẹ nói ra, nhân tộc chiến tranh cự pháo chính là chiến lược tính vũ khí, bộ lạc liên bang quốc rơi xuống lệnh cấm, chỉ có 9 đại hoàng bộ quân đội có khả năng phân phối chiến tranh cự pháo, thế lực khác hoặc là tư nhân phân phối, mua bán. Chế tạo chiến tranh cự pháo đều là hành động trái luật. Đương nhiên, cái gọi là lệnh cấm, cũng chỉ là nhằm vào thế lực bình thường cùng cá nhân. Giống Hồng Bảo Thương Hội hoặc là Thân Đồ Gia Tộc, Tư Đồ Gia Tộc như vậy hào phú đại tộc, trong tay hội có một ít chiến tranh cự pháo cũng là không kỳ quái. 136 môn cao giai chiến tranh cự pháo, đồng thời phóng ra thoại thậm chí ngắn ngủi áp chế một đầu thiên vương cấp độ hoàng thú. Tần Tâm Duyệt chính là trong quân người. Tự nhiên tương đối rõ ràng cao giai chiến tranh cự pháo uy lực, thấy trên thuyền phân phối nhiều như vậy cao giai chiến tranh cự pháo, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Có 136 môn cao giai chiến tranh cự pháo áp chế, những cái kia hoang thú nghị xông lên thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, theo cao giai chiến tranh cự pháo từng vòng quét ngang, những cái kia hoang thú tiên phong bộ đội, cũng tục xưng là pháo hôi đàn thú, một mảng lớn ngã xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều thương vong thảm trọng. Phí Phạm, quá hắn. Mẹ Phí Phạm. Hổ Tam Âm ngồi xổm ở ma nở thuyền bên trên có chút dơ chân, nhiều như vậy hoang thú trực tiếp hóa thành cho tàn, hắn nhìn xem đều đau lòng. Nếu để cho hắn toàn bộ thôn vệ hết nhất định có thể tu vi tăng nhiều. Còn sống mới lạ đồ ăn, so một chút luyện chế ra tới máu huyết hiệu quả đều mạnh. Thú triều quy mô thoạt nhìn liền sẽ không nhỏ, có rất nhiều cơ hội người thôn vệ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, tại cao giai chiến tranh cự pháo dưới sự công kích vòng thứ nhất tiên phong bộ đội cơ hồ toàn quân bị diệt, thú triều thủ lĩnh rõ ràng tương đối sinh khí, rất nhanh liền phát động đệ nhị đợt công kích, sau đó vòng thứ ba vòng thứ tư phái ra hoang thú càng ngày càng mạnh, cấp độ càng ngày càng cao. Thậm chí có hàng trăm hàng ngàn chi toàn bộ do vương cảnh hoang thú tạo thành tiểu tổ, theo bốn phương tám hướng không ngừng đột kích. Như thế tập trung mà cường độ cao cường công, cao giai chiến tranh cự pháo cũng có chút ngăn cản không nổi. Dù sao cao giai chiến tranh cự pháo cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều phóng ra, cần muốn năng lượng cung ứng cùng tích xúc năng lượng thời gian. Tại cao giai chiến tranh cự pháo huyết năng thời điểm, có hàng loạt cao giai hoang thú thừa dịp khe hở sông vào thuyền hạm phụ cận, hướng về to lớn thân tàu phát động công kích. Nhưng mà, thiên vương chiến hạm vòng bảo hộ tương đối cứng cỏi, hơn vạn tên hoang thú công kích thế mà trong nháy mắt vô phương dung chuyển vòng bảo hộ chút nào. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hạ Tín Nghiêm chỉ huy trên thuyền các tu sĩ, đứng tại vị trí có lợi hướng thuyền bên ngoài hoang thú phát động công kích. Bởi vì năng lượng vòng bảo hộ chính là đơn hướng phòng ngự, phía ngoài công kích vô phương xông vào bên trong, nhưng bên trong công kích lại có thể hướng đi ra bên ngoài. Thế là, hàng loạt nhân loại tu sĩ kiếm khí, quyền kình, trưởng ấn, binh khí dồn dập phóng tới thuyền bên ngoài đánh giết những cái kia dính tại thân tàu lên hoang thú bầy. Như là đánh chết bia ngắm, chỉ chốc lát sau liền giết chết hàng loạt hoang thú, bị năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản tại bên ngoài hoang thú nhóm không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, hảo thông khoái, chưa từng có giết hoang thú giết sảng khoái như vậy qua. Một người đầu chọc đại hán ngửa mặt lên trời cười lớn, theo lúc đầu kinh hồn tăng đảm, hóa thành hiện tại hung ác khát máu. Có năng lượng vòng bảo hộ, hoang thú bầy căn bản là vô phương công kích đến nhân loại trên thuyền, chỉ có thể đơn phương bị giết chết đi. Ha ha, thoải mái, trước kia gặp hoang thú đều là nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ sảng khoái như vậy khi dễ hoang thú qua. Một tên nam tử trẻ tuổi hưng phấn vô cùng, không ngừng huy kiếm phát ra kiếm khí chém về phía những cái kia hoang thú. Tu vi của hắn rất bình thường NG, chỉ có thiên cảnh tu vi, đặt ở một chân linh thổ bên trong hoàn toàn thuộc về cấp thấp tu sĩ. Kiếm khí của hắn chạm tại hoang thú trên thân, thậm chí chỉ có thể vạch phá hoang thú một điểm ra, căn bản không có đánh giết hoang thú năng lực. Nhưng nam tử trẻ tuổi lại rất vui vẻ, không ngừng huy kiếm đi làm nhục những cái kia hung tàn hoang thú, hưởng thụ lấy chưa từng có cảm giác thành tựu. Như thế tình huống, không chỉ nam tử trẻ tuổi một người, rất nhiều người đều là như thế, tu vi càng thấp người càng là nhẹ nhõm tùy ý, nam chống cự thú triều trở thành một trò chơi. Một đám ngu xuẩn đồ đần độn Tần Tâm Duyệt sắc mặt băng lãnh, nhìn những cái kia nằm chiến tranh xem như trò chơi người như cùng ở tại xem một đám người chết. Làm nữ tướng quân nàng, tự nhiên không quen nhìn này chút tự đại ngu xuẩn rác rưởi binh. Chân chính cao giai hoang thú, trí tuệ đều tương đối cao, sao lại thật một mực đi tìm cái chết. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, hiện tại liền cười vui vẻ như vậy, sợ là chẳng mấy chốc sẽ cười không nổi.